Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ mật số 1 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5 tập cuối. Trịnh Hùng phát hiện bên trong ngọn bảo tháp ở miền trung Myanmar chứa một căn cứ vũ trang ngầm rộng lớn. Vào một buổi chiều sau khi du khách rời đi, anh đi sâu vào tháp theo lời hẹn. Nhờ kinh nghiệm sinh tồn, anh nhận ra sự hiện diện của sát thủ mai phục. Một cánh cửa mở ra, hai sát thủ dẫn anh vào sâu bên trong. Nơi hành lang nghiêm mật với lính gác và trang bị đầy đủ, Trịnh Hùng được dẫn tới đại sảnh, gặp người gọi điện hẹn anh Mohaji, phó tư lệnh liên quân quân sự Hảo Mại, một tổ chức tội phạm chuyên ám sát và khủng bố có liên quan với nhiều cơ quan tình báo. Mohaji tuyên bố không muốn giết Trịnh Hùng mà muốn anh tạm thời ở lại, đồng thời yêu cầu đưa người mà Trịnh Hùng muốn gặp. Người được áp giải tới là A Lục Đề, người mà Trịnh Hùng nhận ra ngay, nhưng A Lục Đề lại không dám nhận anh. Mohaji ra lệnh canh giác cẩn mật, đảm bảo A Lục Đề không bỏ chạy, đồng thời hứa tạm thời bảo vệ gia đình hắn. Có thể do danh tính đặc biệt của Trịnh Hùng hoặc Mohaji có mục đích khác, anh được đối xử khá tốt trong căn cứ Hảo Mại, ăn uống đầy đủ nhưng bị giới hạn tự do. Trịnh Hùng lợi dụng sự chủ quan của các sát thủ để tìm cơ hội cứu A Lục Đề. Đêm khuya, khi hai người canh gác vắng mặt, Trịnh Hùng tấn công bất ngờ, hạ gục một số sát thủ và chiếm lấy vũ khí. Anh lèn qua các trạm gác, bắn hạ lính địch, gây hỗn loạn và cúp điện toàn bộ căn cứ, tiến đến phòng giam A Lục Đề. A Lục Đề do tác động của ma túy và bị tra tấn nên gần như kiệt quệ, nhưng Trịnh Hùng kịp thời cứu và mang đi. Trên đường thoát, họ bị săn đuổi, nhưng Trịnh Hùng bảo vệ A Lục Đề đến cùng. Trước khi chết, A Lục Đề tiết lộ thông tin quan trọng, dữ liệu mà Trịnh Hùng cần được giấu trên người đứa con của A Lục Đề ở một nơi gọi là biệt thự số 18 tại Nong Sang. A Lục Đề qua đời trong vòng tay Trịnh Hùng, tin tưởng anh sẽ cứu con mình. Dưới ánh đèn vàng, Trịnh Hùng lao ra khỏi căn cứ như một con sói đơn độc, trực tiếp thoát khỏi địa bàn của quân Hảo Mại. Trên bờ sông, Vũ Thiên đang chuẩn bị đặt thuốc nổ vào tháp Phật lớn nhưng bị tấn công bất ngờ. Với sự xuất hiện của Vũ Thiên và các đòn tấn công vào lính Hảo Mại, Trịnh Hùng có cơ hội thoát ra ngoài. Sau khi thoát lên mặt đất, Trịnh Hùng và Vũ Thiên bị quân Hảo Mại truy đuổi dữ dội, nhưng họ vừa chạy vừa chiến đấu, di chuyển khéo léo, tận dụng tòa tháp và xe địa hình để đối phó. Trên đường cao tốc và vào thành phố, họ tiếp tục bị các xe chiến đấu đặc chủng truy đuổi, đối diện với nhiều va chạm nguy hiểm. Nhờ kinh nghiệm lái xe và sự tính toán nhanh nhạy, Trịnh Hùng vừa tránh được đạn vừa né các xe tấn công, cuối cùng thoát hiểm thành công trong khi xe địch lao xuống vực hoặc bị loại khỏi cuộc truy đuổi. Sau khi thoát, Trịnh Hùng và Vũ Thiên ngồi ăn trong khách sạn, theo dõi tin tức giả rằng quân Hảo Mại đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Trịnh Hùng vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ tiếp theo, cứu đứa trẻ mang trong mình hồ sơ mật từ biệt thự số 18 tại Nong Sang, nơi nhiều khả năng đã được bố trí thành bẫy chết người. Trịnh Hùng và Vũ Thiên tiến vào ngọn núi được dân địa phương gọi là Kỳ Sơn, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch trước đây. Đường núi hiểm trở, đầy hố mộ và xác chết bị thú rừng cắn nát, không khí đậm mùi chết chóc. Hai người phải cực kỳ cẩn trọng di chuyển lặng lẽ qua những mảnh mộ và cây cầu rì rào dưới chân. Khi đi vào khu rừng đậm, Trịnh Hùng cảm nhận một mùi sát khí cực mạnh, dấu hiệu của kẻ thù sắp xuất hiện. Anh và Vũ Thiên kiên nhẫn ẩn nấp, quan sát đối phương tiến gần. Khi hai bên nổ súng, Trịnh Hùng nhanh chóng hạ gục một lính đánh thuê nhưng không giết, và tình hình căng thẳng khi các tay súng khác từ rừng đậm xuất hiện. Sau đó, Trịnh Hùng nhận ra giọng nói quen thuộc của Ma Quân, đồng đội cũ của anh, người đang giữ vị trí quan trọng ở Myanmar dưới vỏ bọc mật vụ. Hai người nhận ra nhau ngay, ôm nhau mừng rỡ. Ma Quân nhanh chóng giới thiệu các tay súng ẩn nấp là đồng đội của anh và cả nhóm lập tức trở nên thân thiết. Qua trò chuyện, Trịnh Hùng tiết lộ mình đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, vừa mới bị truy sát và cần sự giúp đỡ của Ma Quân cùng đội quân tinh nhuệ hoàn toàn trung thành để thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar. Ma Quân đồng ý giúp, mặc dù lo ngại nguy hiểm do kẻ thù là tổ chức khủng bố Hảo Mại. Ma Quân mặc dù biết rủi ro, bày tỏ tâm trạng bi tráng, cách chết nào cũng chết chẳng sao cả, khi nhìn vào những ngôi mộ của chiến sĩ hy sinh trước đây, nhấn mạnh tính bi hùng và sự hy sinh vô danh của họ. Trong rừng núi Kỳ Sơn, một nhóm 13 đặc nhiệm tinh nhuệ do Ma Quân và Trịnh Hùng dẫn đầu lặng lẽ tiến đến Nong Sang số 18, một biệt thự nằm trên đảo nhỏ, ba mặt giáp núi, một mặt giáp nước. Đây là khu dân cư giàu có, xung quanh là hàng đào thép, pháo đài kiên cố và lính tuần tra, nên khi đội đặc nhiệm vừa tiếp cận, họ ngay lập tức bị phát hiện và biệt thự báo động. Ma Quân lập tức triển khai chiến thuật tấn công phân tán, chia nhóm đặc nhiệm thành nhiều hướng để xông vào biệt thự. Họ sử dụng đạn nổ, đạn flash, lựu đạn để phá tường và gây nhiễu, từ đó Trịnh Hùng và đồng đội xông vào. Bên trong, tổ chức khủng bố hào mại phản công mạnh mẽ với vũ khí hạng nặng như súng máy, pháo và tên lửa. Cuộc chiến trở nên cực kỳ khốc liệt và hỗn loạn. Lửa cháy lan ra quanh biệt thự, nhiều người bị thương và ngã xuống. Trịnh Hùng quan sát chiến trường, nhận định mặc dù nhóm của họ có thương vong nhưng tình hình đang nghiêng về phía mình. Còn đối phương có khả năng giết hại con tin. Anh phối hợp với cận vệ đáng tin cậy là Lão Tôn để tiến vào bên trong biệt thự, tiêu diệt các tay súng và dọn đường cho việc cứu con tin. Trong lúc này, Ma Quân vẫn hăng say dẫn đầu nhóm, thể hiện tinh thần quyết tử cứu người. Trong khi Trịnh Hùng bắt đầu cảm nhận sự hưng phấn kỳ lạ trong sát khí, cảm giác máu lửa và bạo lực dâng trào trong tâm trí. Trong một căn phòng sắt ở góc đông nam biệt thự, cậu bé 8 tuổi, Ghe Mây Sang, sợ hãi ôm lấy chân mẹ là La Pây, trong khi mẹ ôm chặt đứa con gái 2 tuổi, lo lắng cho sự sống của các con. Chúng đang bị đe dọa bởi các tay lính do Ai Mo cử đến chuẩn bị giết để bịt miệng. Ngay trước lúc sinh mạng bị đe dọa, Trịnh Hùng kịp thời xuất hiện, bắn hạ một tên lính, cứu sống mẹ con La Pây. Sau đó, Trịnh Hùng phá khóa sắt, đưa hai mẹ con và Ghe Mây Sang ra ngoài. Trong lúc rút lui, Ma Quân đã ra lệnh đặc nhiệm bảo vệ và rút lui giữa mưa đạn và lựu đạn. Cuộc chiến kết thúc sau vài phút, để lại một cảnh tượng hoang tàn với lính hào mại thương vong và hiện trường đầy đạn khói. Sau khi an toàn, Trịnh Hùng phát hiện Ghe Mây Sang đeo một cái còi đặc biệt. Cậu bé ban đầu sợ hãi không chịu đưa, mẹ phải nhẹ nhàng thuyết phục và một cái tát cuối cùng khiến cậu bé nhả còi ra. Trịnh Hùng nhận thấy đây là còi bình thường về hình dáng, nhưng nghi ngờ nó chứa bí mật liên quan đến hồ sơ mật số 1 mà anh đang điều tra. Trịnh Hùng bắt đầu nghiên cứu, tháo dỡ vật thể bên trong còi bằng thuốc men và khéo léo khắc theo các rãnh, phát hiện một viên bi màu đen nhỏ khác hẳn với các còi bình thường. Anh yêu cầu đồng đội ngửi thử và so sánh để nhận biết khác biệt. Vũ Thiên và Trịnh Hùng cải trang mang giấy phép đặc biệt để thâm nhập khu vực quân sự của trụ sở chính của Myanmar. Sau khi khảo sát mục tiêu, họ hành động vào ban đêm dựa theo sơ đồ từ còi của Ghe Mây Sang. Vũ Thiên xâm nhập tòa nhà bảo mật cao, vượt qua các điểm canh gác và hệ thống giám sát tiên tiến, nhắm tới hồ sơ mật số 1. Trịnh Hùng bám theo để che chắn, mở đường, bắn hạ các đặc vụ và lính truy đuổi. Sau khi Vũ Thiên lấy được hồ sơ, cả hai rút lui trong mưa đạn, né tránh kẻ thù và hỗ trợ lẫn nhau. Khi tới sân bay, thấy quân cảnh và an ninh phong tỏa nghiêm ngặt, họ bỏ xe và đổi hướng về nước để tránh bị phát hiện. Sau hành trình vượt biên gian khổ suốt 7 ngày, Trịnh Hùng và Vũ Thiên cuối cùng cũng đã về đến Trung Quốc. Họ tới một vùng biên giới phía tây nam, trời vừa tạnh mưa, phía núi vẫn còn mây phủ, nhưng một cầu vồng từ đỉnh núi vắt xuống chân núi, uống nước suối trong vắt. Cảnh vật tuy không giống phong cảnh nên thơ của Giang Nam, nhưng vẫn đẹp mê hồn. Trịnh Hùng và Vũ Thiên say mê không chỉ vì cảnh vật, mà còn vì cảm giác bình yên sau sinh tử, được trở về quê hương. Họ hít căng không khí trong lành, tràn ngập hương đất ẩm. Trịnh Hùng muốn hét lớn: "Quê hương, mẹ ơi, cuối cùng đã trở lại." Trịnh Hùng cười, nước mắt lưng tròng. Vũ Thiên trêu: "Có gì vui cười đến thế, chỉ mới hô vài câu thôi." Trịnh Hùng chế giễu Vũ Thiên hồi lâu, trò chuyện kiểu giang hồ như thể bày tỏ tâm tư sau những biến cố. Tại trụ sở Linh Miêu Phản Khùng, các đặc vụ từ khắp cả nước xếp hai hàng chào đón, mắt đầy vui mừng và tự hào chào đón những người anh hùng trở về. Sau 20 phút, lãnh đạo quân đội và an ninh tới để kiểm tra hộp, xác minh tài liệu bên trong có còn nguyên vẹn và thật hay không. Mọi người ngoại trừ Trịnh Hùng đều đứng ngoài chờ. Kỹ thuật viên mang găng trắng kiểm tra hộp bằng nhiều công cụ, bao gồm cả ống nghe. Trịnh Hùng cảm thấy lo lắng một cách vô cớ, trong lòng dấy lên điểm báo xấu. Anh nhận ra đường trở về không gặp khó khăn nào, điều đó khiến anh lạnh sống lưng. Kỹ thuật viên kết luận hộp không có gì bất thường, chất liệu và trọng lượng đúng, không có tín hiệu điều khiển điện tử có thể mở khóa. Trình Hùng yêu cầu lãnh đạo đứng ngoài để tránh rủi ro. Mọi người không hiểu lý do. Một viên quân nhân còn nghi ngờ Trình Hùng sợ lộ bí mật hay có mục đích khác. Trình Hùng chỉ nói nhỏ rằng nếu hộp không thật có thể xảy ra tai nạn. Khi kỹ thuật viên nhập mật mã đúng, màn hình báo nhập đúng mật mã, hộp sẽ mở sau 3 giây. Bất ngờ hộp bật nắp và bên trong ngoài những vật liệu lộn xộn còn có một quả bom đặc chế. Bùm! Quả bom phát nổ ngay khi Trịnh Hùng lao tới bảo vệ hai quân nhân gần nhất. Chất lỏng nóng tràn xuống vai, đầu quay cuồng và anh bất tỉnh ngay sau đó. Trịnh Hùng tỉnh lại, anh thấy mình nằm trên giường bệnh màu trắng, mắt trống rỗng nhìn trần nhà, cố gắng hồi tưởng sự việc nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trần Bảo xuất hiện và nói sẽ ổn. Vũ Thiên thông báo những quân nhân đứng gần anh khi mở hộp đã tử vong 2 người, bị thương 3 người. Trình Hùng cảm thấy tội lỗi và hối hận. Mặc dù Vũ Thiên nhắc rằng anh đã cảnh báo họ nhưng họ không nghe. Trình Hùng tự trách mình vì theo quy định đặc vụ mọi hậu quả đều phải do anh chịu, mặc dù cái chết này là ngoài ý muốn. 3 ngày sau, một tài liệu ẩn danh gửi tới Bộ An ninh Quốc gia cáo buộc Trịnh Hùng liên hệ với tội phạm quốc tế và bán thông tin an ninh, đồng thời trên Internet lan truyền tin hồ sơ an ninh thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam bị đánh cắp. Tin này gây rúng động quốc tế. Trịnh Hùng bị cách ly, giám sát nghiêm ngặt trong bệnh viện. Điện thoại mã hóa và cổng Browning của anh bị tịch thu. Các trợ lý thân tín, Trần Bảo và Vũ Thiên bất ngờ biến mất và nhân viên an ninh xa lạ thay thế, đối xử nghiêm ngặt. Trịnh Hùng nhận ra mình bị đặt vào một cái bẫy tinh vi. Dù không biết ai đã sắp đặt, anh quyết tâm tìm ra sự thật và bắt kẻ đứng sau. Tin đằng hồ sơ một số 1 vẫn trong nước và sắp bị vận chuyển. Trịnh Hùng cố gắng thoát ra bệnh viện. Khi nghe tiếng ồn đánh nhau ngoài cửa phòng, anh như một con báo nhảy ra, gây hỗn loạn, kích động chuông báo động. Người dân hoảng loạn và anh lẩn trốn trong đám đông. Trong khi đó, lực lượng an ninh theo dõi qua camera và định vị qua hệ thống vệ tinh để truy tìm Trịnh Hùng. Tại trụ sở, trưởng phòng giám sát nhận hồ sơ tuyệt mật về Trịnh Hùng, thấy ảnh anh bị đánh dấu nhưng còn bị đánh dấu chéo lạ lùng. Các lãnh đạo tranh cãi về hành động của Trịnh Hùng ở Myanmar, một bên cho rằng anh ứng phó thích đáng với kẻ thù, bên kia cho rằng anh vượt quyền gây thương vong không cần thiết, làm tổn hại uy tín cơ quan an ninh. Một đêm, Trương Tiểu Bắc bị đánh thức bởi tiếng động nhẹ như mèo hay chuột trong phòng. Khi trưởng phòng điều tra và trưởng phòng tình báo cùng cấp dưới gõ cửa kiểm tra, cậu phát hiện ra tình huống bất thường nhưng vẫn giữ cảnh giác, giấu khẩu súng nhỏ dưới gối. Trịnh Hùng xuất hiện và yêu cầu Trương Tiểu Bắc hạ súng. Hai người thẳng thắn trao đổi về nhiệm vụ và hồ sơ liên quan bí mật quốc gia, bộc lộ niềm tin và cảm xúc sâu sắc. Trong lúc đó, ngoài tòa nhà, trưởng cục Chu Lỗi và cấp dưới phát hiện hệ thống giám sát bị can thiệp, có nhiều điểm mù, lo lắng rằng Trương Tiểu Bắc có thể bị kiểm soát hoặc bao che ai đó và quyết định bao vây căn phòng. Khi Trịnh Hùng cảm nhận thấy nguy hiểm, anh bất ngờ đá Trương Tiểu Bắc xuống sàn, áp súng vào đầu khiến hắn ta sững sờ. Đặc vụ khác ập vào tạo thành mạng lưới hỏa lực, nhưng Trịnh Hùng vẫn giữ ưu thế. Cuối cùng, Trương Tiểu Bắc ra lệnh để Trịnh Hùng đi, thể hiện sự tin tưởng và kiểm soát tình hình dù bị áp lực từ Chu Lỗi và lực lượng xung quanh. Tại tòa nhà thương mại quốc tế ở ngoại ô phía đông thành phố Côn Minh, khói lửa bốc lên nghi ngút, lửa liên tục bùng ra từ các cửa sổ tầng trên. Các doanh nhân và khách hàng tụ tập tại đây hoảng loạn, xô đẩy nhau, tiếng khóc, tiếng chửi bới, tiếng dâm nạp lấn át cả loa cảnh sát hướng dẫn sơ tán. Giao thông xung quanh tòa nhà đã bị phong tỏa, các ngã tư đều có cảnh sát canh giữ đề phòng kẻ khủng bố tẩu thoát. Trong khi đó, ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng thương mại và ngân hàng phát triển ở ngoại ô phía tây cũng bị cướp. Nguy hiểm hơn, trụ sở thành ủy và chính phủ cũng bị tấn công khủng bố, nhiều cảnh sát tuần tra trên đường bị bắn hạ. Sự kiện bất ngờ không chỉ dừng lại ở vài vụ này, cùng thời điểm tại các địa điểm khác nhau những vụ án trọng yếu liên tiếp xảy ra, khiến người dân sợ hãi, cảm giác như tận thế đã đến. Trưởng công an Lạc Đức và Chu Lỗi đã hoàn toàn bị tình hình trước mắt làm chóng mặt. Theo lời Lạc Đức, cảnh sát giờ đây giống như lính cứu hỏa, không còn thời gian hay nhân lực để điều tra và truy bắt sâu, chỉ có thể ứng phó một cách thụ động, chạy đôn chạy đáo. Đau đầu hơn nữa là các nhà báo trong và ngoài nước họ phát sóng trực tiếp, phóng đại sự việc, cố tình bóp méo sự thật, liên tục tạo áp lực lên lực lượng an ninh. Tình hình hiện tại như một đám mây đen bao phủ Côn Minh. Dù không nhận lệnh tham gia phá án khủng bố, các thành viên tổ chức Linh Miêu Phản Khủng vẫn cảm thấy như bị đè một tảng đá lớn lên tâm trí. không có gì lạ, bởi người mà họ coi là tấm gương là anh cả như anh trai Trịnh Hùng, một đêm bỗng thay đổi vai trò, tung tích bất định, khiến những tình hòa từng một người cân mười bỗng mất phương hướng, mất đi linh hồn và thủ lĩnh. Họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sự hụt hẫng và bất lực hiện rõ. Vũ Thiên trong phòng tập thể dục buộc hai chân hàng chục cân cát để rèn luyện sức, chân bao hút từng điếu thuốc một. Tất cả những điều này Trương Tiểu Bác đã nhìn ra ngay khi bước vào trụ sở tạm thời của Linh Miêu Phản Khủng. Nhưng cậu không trách mắng gì, cậu hiểu dù các cấp dưới được huấn luyện chuyên nghiệp, kiểm soát cảm xúc, lý trí đối xử với sự việc và con người thì họ vẫn là con người. Hơn nữa vừa mất Trịnh Hùng, người đã cùng họ sinh tử. Gấp, triệu tập cuộc họp khẩn, Trương Tiểu Bác ra lệnh với trưởng phòng điều tra La Vĩnh Bình. Vài phút sau, tất cả thành viên Phản Khủng tụ họp đầy đủ. Suy nghĩ và ý kiến của mọi người cực kỳ thống nhất. Việc thành phố Côn Minh bùng phát hàng loạt các hành vi khủng bố quy mô lớn cho thấy có người hay tổ chức đang đánh lạc hướng và phân tán lực lượng công an, tư pháp và an ninh nhằm mục đích đưa Hồ Sơ và số 1 ra ngoài. Giá mà có Trịnh sư trưởng ở đây thì tốt biết mấy, Ngô Hiểu Thiên thở dài. Thực ra ai cũng nghĩ vậy, nhưng tình hình hiện tại quá biến động, không ai dám chắc giây tiếp theo sẽ ra sao, càng không thể nhắc đến tin ai hay không. Con người vốn có cảm xúc, quyết định giữa thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước, nhiều khi ngay cả bản thân cũng không biết bước tiếp theo ra sao, nói chi đến người khác. Được rồi, vấn đề này đừng bàn nữa. Trương Tiểu Bác rõ ràng đang né tránh, không muốn cảm xúc chi phối hành động và tư duy của mọi người. Tại sao lại không? Tôi không tin đại ca lại làm chuyện như vậy. Vũ Thiên tức giận, không thể tin Trịnh Hùng, người từng cùng mình sống sót qua đống tử thi, lại phản bội quốc gia. Trần Bảo kéo mạnh áo Vũ Thiên, ra hiệu đừng nóng này, nhưng Vũ Thiên mặc kệ, khiến Trương Tiểu Bác nhăn mày. Cậu làm phiền quá, sợ Trịnh Hùng sẽ chết vì cậu đấy. Trần Bảo dùng chiêu cuối. Làm sao có thể? Vũ Thiên nhìn mọi người đều nhìn mình, hiểu Trần Bảo nói đúng, vẫn cứng đầu lẩm bẩm vài câu, nhưng ai cũng nghe ra sự hụt hẫng và lo lắng trong lòng cậu. Cuộc họp bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Vũ Thiên, buộc phải kết thúc. Hoặc Trương Tiểu Bác vốn không muốn cuộc họp kéo dài. Chỉ 20 phút sau khi giải tán, các lãnh đạo trung cấp từ cấp khoa trở lên được triệu tập lại, tiếp tục cuộc họp đã tạm dừng trước đó. Đêm thành phố vẫn sáng trực, dù ban ngày xảy ra hàng loạt vụ nổ, cướp, bắn giết. Trong bầu không khí hỗn loạn ấy, Trịnh Hùng lang thang trên phố, mang trong lòng nỗi cô đơn và mệt mỏi sau chuỗi ngày bị truy sát liên tục. Những biến cố quá nhanh và quá dồn dập khiến anh trở nên nhạy cảm, lo âu và kiệt quệ. Anh đến tòa nhà Tượng Sơn, trụ sở cục bảo mật, nơi nghi ngờ đang là mục tiêu của kẻ địch. An ninh tăng cường khiến các lối vào đều bị đóng, buộc anh phải vòng ra phía sau. Tại đây, anh tìm thấy một đoạn ống nước sơ hở và leo lên mái. Lên đến nơi, anh phát hiện nhiều mìn cảm biến hồng ngoại được bố trí dày đặc, chứng tỏ có âm mưu khủng bố cực lớn nhằm ngăn người trong tòa nhà trốn thoát. Khi anh vô hiệu hóa một thiết bị, hàng chục xe cảnh sát và đặc nhiệm bất ngờ bao vây tòa nhà. Khùng thật, Trịnh Hùng chửi thầm, vốn tự đánh vào mặt mình vì quá sơ suất, để hệ thống định vị vệ tinh dễ dàng tìm ra, mọi hành động đều bị giám sát. Anh giận dữ ném điện thoại xuống đất. Trịnh sự trưởng, chào mừng đến địa ngục, một giọng nam quen thuộc vang lên từ loa tòa nhà. Là Imo của Liên Minh Hào Mạnh. Nghe giọng chung nửa vời, Trịnh Hùng giật mình. Liên minh khủng bố này đã đến thành phố, giải thích cho hàng loạt sự kiện khủng bố. Nhìn cảnh sát và quân đội dày đặc, anh thở dài. Hàng chục đèn pha chiếu rọi tòa nhà, loa lớn vang lên. Người trên lầu, các người đã bị bao vây, hạ vũ khí và ra đầu hàng ngay, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Đầu hàng à? Một giọng cứng nhắc trong tòa nhà chửi, rồi hai quả lựu đạn ném ra, tiếp theo là loạt súng. Cảnh sát và quân đội chuẩn bị trước, nhưng không ngờ bên trong lại hung hãn đến vậy. Vài người bị hạ ngay, những người khác vội rút lui, ẩn nấp chờ lệnh. Không ai có kinh nghiệm thực chiến, đều nghĩ thời bình, chiến tranh xa mình. Đây là chiến tranh thực sự, không phải bắt tội phạm thường. Trịnh Hùng muốn hét lên, nhưng biết vô ích, khoảng cách quá xa không ai nghe được. Ai mô liên tục nhục mạ. Ra đi, sợ hả? Ta đến tận nước các người mà các người còn giả vờ yếu đuối. Hai tiếng súng vang lên, tiếp theo là tiếng la hét xé lòng. Trong phòng có con tin sao? Trịnh Hùng suy nghĩ, có lẽ tất cả đều nhắm vào anh, hoặc là tiền đề cho hồ sơ mật số 1, nhưng không có thời gian để cân nhắc sâu. Bùm, ai đó kích nổ bom trên tầng thượng. Aimo muốn giết chết tất cả trong tòa nhà. Ở phòng họp tầng 12, hàng chục thành viên liên minh hảo mạnh dùng chân và băng súng đánh các nhân viên cục bảo mật bị trói thành vòng tròn. Gần trăm nhân viên từ sáng sớm đã bị bắt giữ. Do quá căng thẳng và thiếu ăn uống, hầu hết đã kiệt sức, gần như sụp đổ. Đưa tên giáo đó xuống, nói với cảnh sát bên ngoài chuẩn bị vài xe địa hình, nếu không một phút nữa sẽ quăng một người xuống. Aimo chỉ vào một người hơi béo, hình như là lãnh đạo. Người béo run rẩy định chống đối, nhưng chưa nói hết thì bị bắn vào chân, buộc phải làm theo. Aimo gõ tay lên bàn ra hiệu, binh lính lập tức quăng người béo xuống. Phải tiêu diệt Trịnh Hùng, không lấy được hắn, các người cũng chết theo. Aimo gầm, bắn hai nhân viên cục bảo mật. Một số thanh niên âm thầm tháo dây chói, trao đổi ánh mắt, rồi lao vào tấn công tên khủng bố gần nhất. Cùng lúc, Trịnh Hùng đang tiến vào từ phía khác của tòa nhà. Thiết kế của tòa nhà cục bảo mật quá phức tạp vì mục tiêu an ninh. Mỗi tầng đều có cửa riêng khiến việc di chuyển và thoát hiểm trở nên khó khăn. Khi Trịnh Hùng chuẩn bị mở cửa, anh nghe tiếng bước chân, liền nổ súng bằng khẩu PSS Nga siêu giảm thanh, tiêu diệt ba kẻ địch áp sát. Ngay sau đó, anh nấp sau một cột trụ lực, tránh loạt đạn từ nhóm khủng bố. Một tên nói tiếng Nhật chỉ huy đồng đội dùng hỏa lực áp chế và định gài mìn. Trịnh Hùng tấn công chớp nhoáng, hạ gục vài tên, đối đầu với toàn lính tinh nhuệ liên minh hào mạnh. Có phản xạ rất nhanh, bọn chúng đếm số đạn để chớp thời cơ tấn công, nhưng bị anh bắn hạ trước khi kịp tiếp cận. Do hành lang có thể bị gài mìn hồng ngoại, Trịnh Hùng tìm đường khác, chui vào ống thông gió. Sau nửa giờ, anh đến tầng 13 để tránh ảnh hưởng con tin ở tầng 12. Khi thoát ra khỏi ống thông gió, anh bí mật áp sát hai tên canh gác ở hành lang, dùng chiến thuật cận chiến và súng để tiêu diệt cả hai. Nghe tiếng con tin la hét từ tầng dưới, anh lấy vũ khí và lựu đạn từ xác địch rồi tiến sâu hơn. Đối mặt với nhóm khủng bố đang trợ sẵn ở bốn hành lang, anh hiểu tình thế một mất một còn. Trịnh Hùng thi triển kỹ thuật cái lộn tử thần, động tác chiến thuật đặc biệt giúp tránh đạn và áp sát, vừa lăn vừa bắn hạ ba tên và phá đèn hành lang. Dù bị thương ở tay trái và sườn phải, anh vẫn không dừng lại, ẩn nấp sơ cứu nhanh rồi tiếp tục lao lên. Anh dùng dao cắt cổ một tên phục kích trong góc tối, hạ gục hắn chỉ bằng một nhát. Sau đó súng lại nổ ở hành lang bên cạnh. Đối mặt sau tên, anh đợi đúng khoảnh khắc chúng thay băng đạn, bật ra tấn công với khẩu PSS và súng 92 bắn cùng lúc. Anh tiêu diệt cả 6 chỉ trong chớp mắt. Một tiếng nổ vang lên sau lưng, nhưng anh lập tức lăn tránh, tiếp tục áp chế đối phương bằng loạt đạn dồn dập, buộc bọn khủng bố phải cúi đầu không dám phản công. Các lính đánh thuê liên minh khủng bố vốn dày dặn chiến trường, lần đầu nhận ra sự tàn nhẫn và kỹ năng phi thường của Trịnh Hùng khiến họ kinh hãi. Số lượng xác chết la liệt trên sàn và việc các kỹ năng chiến đấu thông thường trở nên vô dụng khiến họ hoàn toàn sụp đổ về tinh thần. Chỉ có Aimo giữ được sự bình tĩnh, nhưng bản thân anh ta trở nên tàn nhẫn, nguy hiểm và cô lập như một con sói đơn độc, luôn chờ cơ hội ra đòn chí mạng. Trịnh Hùng và Aimo nhận ra vị trí đối phương nhờ sát khí tỏa ra. Trịnh Hùng quan sát Aimo, nhận thấy vẻ hung dữ bên ngoài che giấu kiêu ngạo và bạo lực, trong khi Aimo cũng hối hận vì chưa thể kết liễu Trịnh Hùng tại căn cứ Giang Bến. Cuộc đối đầu giữa hai kẻ mạnh khiến Aimo cảm thấy cô lập và bất lực trước Trịnh Hùng. Trận chiến bùng nổ, Trịnh Hùng ra đòn trước, áp sát và dùng súng 92 tấn công vào ngực Aimo, kết hợp lăn, đá và giằng vũ khí, quăng Aimo xuống đất chiếm ưu thế. Hai bên rút dao quân dụng, sẵn sàng tung đòn chí mạng, đánh nhau cận chiến quyết liệt. Trịnh Hùng áp đảo, nhắm các điểm chí mạng, buộc Aimo phải chuyển từ tấn công sang phòng thủ, thể hiện sự vượt trội về sức mạnh, tốc độ và chiến thuật sinh tử. Aimo đề nghị thương lượng, nhưng Trịnh Hùng chỉ chấp nhận nếu buông bỏ vũ khí và thả con tin. Sự cuồng nộ và ý chí bảo vệ nhân dân của Trịnh Hùng khiến Aimo lần đầu nhận ra sức mạnh khủng khiếp của đối thủ, buộc anh ta phải tìm đường thoát. Hành động rút lui của Aimo truyền tín hiệu hỗn loạn cho các tay sai, khiến lính đánh thuê hoảng loạn, nhiều người ngã xuống khi bị Trịnh Hùng tấn công. Trình Hùng không đuổi theo Aimor vì sợ mình hẹn giờ ở tầng 12, ưu tiên bảo vệ con tin và đồng bào. Aimor gọi trực thăng tiếp ứng, nhưng phi công sơ suất khiến trực thăng quay vòng không đáp, ném đạn và lựu đạn xuống các tòa nhà. Các vụ nổ dữ dội khiến mái tòa nhà rung chuyển, sắt thép bay khắp nơi, quân cảnh bên dưới không kịp phản ứng, lãnh đạo hoảng loạn và chiếc trực thăng cuối cùng nổ tung khi rời đi. Nhưng cuối cùng, Trịnh Hùng vẫn bị còng tay và dẫn về chiếc xe cảnh sát đặc biệt, nơi khoang tội phạm bằng song sắt đã sẵn sàng. Bốn cảnh sát vũ trang bao quanh anh, tất cả mang kính đâm đen và trang bị đầy đủ, nghiêm nghị không chế Trịnh Hùng. Xung quanh là đống đổ nát, xác chết la liệt, mùi thuốc súng nồng nặc, tiếng bộ đàm re re liên tục thông báo tình hình. Những đặc vụ thuộc chi nhánh tác chiến đặc biệt và đội hành động linh mưu đều sững sờ, không hiểu phải đối phó thế nào với Trịnh Hùng, người từng là thần tượng và anh hùng của họ. Chu Lỗi và Lạc Vĩnh Bình bày tỏ sự đau buồn, phẫn nộ và ngạc nhiên khi nhận ra Trịnh Hùng không thuộc phe phản diện như họ từng nghi ngờ. Trịnh Hùng im lặng, ném súng sang một bên để mà cảm xúc dâng trào, nhưng nhanh chóng kiềm chế, cho thấy quyết tâm và sự cô đơn trong tình huống này. Trong chiếc xe cảnh sát, Trịnh Hùng dựa đầu vào lan can sắt, im lặng giữa bầu không khí ngột ngạt. Bốn cảnh sát trẻ tuổi lặng lẽ theo dõi anh, vừa hối hận vừa đồng cảm, đồng thời vẫn giữ quyết đoán. Chu Lỗi và phó cảnh sát trưởng Tạ Vệ đi phía sau, tạo nên bầu không khí u ám căng thẳng. Trên đường về cục, đội hộ tống phải đi qua các hẻm và đường vành đai. Khi một chiếc xe tải mất lái gây tai nạn liên hoàn, chưa tách đội hộ tống, vì Trịnh Hùng có thân phận đặc biệt, Chu Lỗi và Tạ Vệ quyết định để xe cảnh sát Iveco đi trước, nhưng luôn trong trạng thái cảnh giác tối đa để phòng mọi sự cố bất ngờ. Trong một văn phòng đặc biệt thuộc Cục An ninh Quốc gia, thành phố Cồn Mình, làn khói thuốc bao trùm khắp không gian. Trường phòng chương hiệu 3 do trụ sở chính cử đến, liên tục hút thuốc, điếu này đến đâu khác. Những biến động lớn về an ninh xã hội xuất hiện liên tiếp khiến ông ta cảm thấy choáng váng. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng kế hoạch luôn thay đổi nhanh hơn, đặc biệt là việc Trịnh Hùng bị cuốn vào tổ chức khủng bố khiến ông vô cùng đau đầu. Giờ đây ông đang cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách hoàn hảo để giải quyết tình hình, nhưng ngoài cảm giác bực bội chẳng còn gì khác. Cùng tâm trạng bực bội còn có Chu Mẫn. Ở một tòa nhà văn phòng cao cấp thuộc trung tâm thành phố Côn Minh, Chu Mẫn mặc bộ đồ thể thao, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, nằm dài trên sofa, chìm trong suy tư. Trước mặt cô, trong sảnh, đứng một hàng bốn người đàn ông mặt mày thư sinh, cúi gằm đầu không dám thở mạnh. Chu Mẫn bỗng bật dậy từ sofa, ném mạnh điếu thuốc xuống đất, giọng đầy uy lực. Các anh không làm được việc gì đau hồn, chỉ phá hoại, chẳng khác gì lũ lợn. Vâng vâng, vài người run rẩy đáp. Công việc tôi giao tiến triển thế nào? Chu Mẫn thở ra một vòng khói như muốn chút hết sự bực bội và uất ức trong lòng. Đã triển khai lệnh theo kế hoạch trước đó, hiện đang thực thi và dự kiến sẽ có kết quả sớm. Người đứng đầu cẩn trọng báo cáo. Tôi cần kết quả chứ không phải dự kiến hay có thể. Vâng vâng, người đàn ông lại báo cáo. Aimor và đồng bọn không còn giá trị sử dụng, tôi đã khiến họ im lặng vĩnh viễn. Những người thực thi nhiệm vụ cũng đều an toàn kết thúc. Trịnh Hùng đã hoàn toàn sa vào bẫy, hiện đã có người đi dọn dẹp mọi thứ. Tốt, làm tốt lắm. Chu Mẫn tăng giọng. Những gì tôi không có, người khác cũng đừng hòng có. Ai dám cản đường tôi sẽ khiến người đó chết. Khi nói, nỗi thất vọng và đau đớn hiện đó trên gương mặt, đôi mắt long lanh nước mắt. Trong lòng cấp dưới họ thầm trách, biết thế này cần gì phải như trước. Khi còn cơ hội kết liễu hắn ở Myanmar, cô lại để sống sót. Bây giờ không còn cơ hội, lại tạo cơ hội đi săn bằng mọi giá. Thật ra họ làm sao hiểu được nỗi giằng xé tình cảm và hận thù trong lòng Chu Mẫn, dẫn đến tình khí thất thường. Trịnh Hùng được chở bằng xe cảnh sát Iveco trên đường vành đai 2 thì bị tấn công bất ngờ. Một chiếc SUV Land Rover áp sát từ phía sau, đồng thời xe tải lớn phía trước lao thẳng, tạo va chạm nghiêm trọng. Xe Iveco bị lật, nổ tung, sóng xung kích đánh Trịnh Hùng ngã, mảnh đạn trúng lưng và cánh tay, máu chảy ướt đẫm. Các đặc vụ trong xe cố gắng phản kháng, nhưng nhiều người bị hạ. Trịnh Hùng tháo còng, né đạn, nhặt súng và chạy thoát trong khi vẫn bị thương nặng. Mưa đạn liên tiếp bắn tới khiến anh phải vừa chạy vừa sơ cứu cánh tay. Khi Trịnh Hùng chuẩn bị phản công lần cuối, một chiếc mô tô xuất hiện bất ngờ. Tay lái đội mũ bảo hiểm khai hỏa, hạ một số kẻ truy đuổi, tạo khoảng trống để Trịnh Hùng phản công và trốn thoát vào bóng đêm. Người lái mô tô cứu viện chính là đồng đội Trần Bảo. Anh vừa xót xa vừa bất lực khi chứng kiến Trịnh Hùng biến mất. Giao lộ Vành Đai 2 trở thành một biển cảnh sát với đèn nhấp nháy liên tục. Những đặc nhiệm đầu tiên và đặc vụ cải trang đã dọn dẹp hiện trường. Còn đồng đội đến sau, nhiều người đã hy sinh. Một nữ cảnh sát khóc thét khi thấy thi thể đồng nghiệp khiến mọi người bàng hoàng. Trưởng công an Trương Đức ra lệnh tất cả lực lượng truy bắt khủng bố, không cảnh báo, kể cả với Trịnh Hùng. Cảnh sát hô khẩu hiệu máu vì được báo, trả thù cho đồng đội và triển khai các đội đặc nhiệm tuần tra và điều tra hình sự tới hiện trường. Tại trung tâm chỉ huy, chính ủy Trương Phương và Chu Lỗi thảo luận về Trịnh Hùng, nhận thấy anh không cùng phe với khủng bố, nhưng tình hình phức tạp nên vẫn ra lệnh truy bắt để Trịnh Hùng còn cơ hội sống. Trương Tiểu Ba tạm tiếp quản công việc của Trịnh Hùng. Tại Linh Miêu phản khủng, nhận tin bật khả nghi từ nhiều bộ đài, cho thấy tổ chức đứng sau đang muốn đưa hồ sơ một số một ra nước ngoài. Các tín hiệu phát đi phát lại, hình thức thay đổi liên tục, khiến Trương Tiểu Ba phải báo cáo về trụ sở Bắc Kinh. Trong khi đó, Trịnh Hùng đứng ven sông Lan Thương kiểm tra mảnh giấy trong ống tròn, quan sát cảnh sát và chó nghiệp vụ xung quanh. Anh băng bó vết thương, thận trọng lăn xuống nước để tránh bị phát hiện, chờ đợi trong tình trạng căng thẳng tột độ. Khi ngoi lên bờ, anh vẫn phải đi tiếp mà không được dừng lại, dù cơ thể yếu và vết thương đau nhức. Tạ Tiểu Mai bất ngờ rơi vào trạng thái suy tư về bản thân. Sáng nay cô đến tòa nhà văn phòng thương mại quốc tế với tâm trạng tốt. Tại quầy lễ tân, do ăn mặc sang trọng nhưng cư xử ngang ngược, cô đụng độ và xúc phạm cô lễ tân khiến không khí căng thẳng. Một lãnh đạo xuất hiện giải quyết, đưa cô lên sau khi nghe cô tìm Elina. Elina từ thang máy bước xuống chào đón Tạ Hiểu Mai rất thân mật. Nhưng khi vào văn phòng, cô nói chuyện nhanh chóng trở nên căng thẳng. Tạ Tiểu Mai nói mình thiếu tiền, Elina đề nghị đưa 20.000. Nhưng Tiểu Mai nổi giận, mắng chửi và tố cáo Elina phá hoại gia đình mình, quyến rũ cha cô. Elina phản bác rằng cha Tiểu Mai mới là người theo đuổi mình. Bị chạm tự ái, Tiểu Mai tung bằng chứng, một ổ cứng chứa ghi âm các cuộc gọi giữa Elina và cha cô. Elina choáng váng, buộc phải hỏi yêu cầu của Tiểu Mai. Tiểu Mai đã điều kiện 1 triệu tiền mặt cộng 2 hộ chiếu để trốn ra nước ngoài. Nếu không đáp ứng nhanh, cô sẽ giao bằng chứng cho an ninh. Elina cảnh báo rằng nếu mình bị bắt sẽ tố ngược cha Tiểu Mai. Nhưng Tiểu Mai tự tin rằng an ninh sẽ tin cha cô hơn, vì cha cô có đồng minh ở nhiều vị trí quan trọng. Elina bất lực, trong lòng tính toán cách giết Tiểu Mai để bịt miệng. Tiểu Mai nhận ra nguy hiểm khi thấy nhiều vệ sĩ đứng ngoài cửa. Cô dùng biện pháp bảo hiểm, nói rằng nếu mình gặp chuyện hoặc 4 tiếng không về, bản ghi âm sẽ tự động được gửi đến an ninh và cha cô cũng sẽ biết. Điều này khiến Elina đổi thái độ ngay lập tức. Cuối cùng, Elina tỏ ra dịu dàng, nói sẵn sàng giúp, đưa cho Tiểu Mai thẻ ngân hàng có 3 triệu, hứa làm tiếp giấy tờ và hộ chiếu cho cô trốn ra nước ngoài, thể hiện đã chấp nhận yêu sách dưới sức ép. Tạ Tiểu Mai nhận được 3 triệu đồng và cảm thấy hưng phấn, quyết định ăn chơi thâu đêm tại khách sạn cao cấp Hồng Mai để chứng minh sự khác biệt với bản thân trước đây. Dù đã vui vẻ, cô bất ngờ rơi vào trạng thái trống rỗng, tự hỏi mình thực sự muốn gì, mình đang làm gì. Đang say sưa tiệc tùng, có tiếng gõ cửa khẩn trương. Một người đàn ông già làm phục vụ mang khay trái cây bước vào. Đôi súng mini gắn giảm thanh bắn liên tiếp. Tạ Tiểu Mai kinh hoàng, cô lao vào nhà vệ sinh trốn, nhưng cửa bị phá, sát thủ tiến tới. Cô van xin hứa sẽ đưa tất cả tiền và bất cứ thứ gì, thậm chí chính bản thân để xin mạng. Sát thủ cười nhạo chuẩn bị bắn, nhưng đột nhiên Trịnh Hùng xuất hiện, bắn hạ sát thủ và cứu cô. Trịnh Hùng yêu cầu Tạ Hiểu Mai mặc áo sát thủ để che giấu, đồng thời đưa cho cô một mảnh giấy ghi địa chỉ an toàn, dặn phải bám sát anh. Hai người chiến đấu trong khách sạn với các sát thủ còn lại, khung cảnh hỗn loạn, xung đột liên tục, kính vỡ, tiếng thét vang dội. Nhờ Trịnh Hùng, Tạ Hiểu Mai sống sót, cùng anh chạy trốn ra ngoài khi cảnh sát tới vây tòa nhà. Trịnh Hùng nhấn mạnh địa chỉ an toàn và bảo cô tuyệt đối tuân thủ để đảm bảo mạng sống. Tạ Tiểu Mai hoảng sợ trở về nhà trong đêm, nhưng vừa đến nơi thì thấy cảnh sát bao vây, cha mẹ cô bị hỏi cung vì cô mất tích nhiều ngày. Cha cô tức giận đến mức đấm tường bật máu, mẹ thì lo lắng và luôn chờ cửa. Thế vậy, Tiểu Mai xúc động nhưng không dám bước vào, rồi quay đi và biến mất trong sương mù. Cô tìm đến nơi Trịnh Hùng đã chỉ, một căn nhà nông thôn ngoại ô, nơi anh đang uống trà. Khi cô gõ cửa lao vào, Tiểu Mai gần như tuyệt vọng vì vừa bị cảnh sát truy tìm, vừa bị sát thủ đuổi giết. Trịnh Hùng mời cô uống trà, nhưng cô liên tục chất vấn vì không hiểu tại sao anh cứu mình. Trịnh Hùng nói thẳng rằng chỉ có anh mới giúp được cô. Khi biết cảnh sát truy bắt mình như một nghi phạm trong vụ án ở khách sạn Hồng Mai, Tiểu Mai hoảng loạn và khóc vì cô vốn là nạn nhân. Trịnh Hùng yêu cầu cô nói thật tất cả vì thời gian không còn nhiều và sát thủ lẫn cảnh sát đều đang áp sát. Tiểu Mai đấu tranh dữ dội nội tâm, cuối cùng yêu cầu Trịnh Hùng tiết lộ thân phận trước. Anh thừa nhận mình chính là người đang bị truy nã, nhưng khẳng định anh vẫn còn lương tâm và chỉ muốn giúp cô. Bị dồn vào đường cùng và chỉ còn tin được anh, Tạ Hiểu Mai cuối cùng quyết định bắt đầu kể ra sự thật. Trong cuộc họp tại cơ quan an ninh quốc gia tại Côn Minh, Trương Tiểu Ba và các lãnh đạo phân tích tình hình thành phố Côn Minh, dấu vết của hồ sơ mở số 1 và tranh luận gay gắt chuyện bắt thay bảo vệ Trịnh Hùng. Đa số đặc vụ muốn loại trừ anh vì coi anh là đang độc. Cuộc họp bị gián đoạn khi Phó Giám đốc Thường trực Tổng bộ Lưu Vân bất ngờ đến. Ông tuyên bố Tổng bộ thu hồi quyền chỉ huy của chi nhánh Côn Minh và yêu cầu truy bắt Trịnh Hùng theo lệnh cấp trên. Tuy nhiên, ông âm trầm nhấn mạnh rằng lệnh truy bắt chỉ mang tính hình thức để tránh quân đội can thiệp. Thực tế ông muốn mọi người tranh thủ thời gian ngầm bảo vệ Trịnh Hùng. Lưu Vân yêu cầu toàn bộ lực lượng tập trung điều tra, loại bỏ mọi can thiệp không cần thiết. Các đặc vụ lập tức triển khai. Cùng lúc tại nhà Trịnh Hùng ở ngoại ô, một cụ ông tóc trắng đột nhập với kỹ năng sát thủ lão luyện. Ông lục soát từng phòng để tìm Trịnh Hùng nhưng không thấy. Cuối cùng, ông ta phát hiện một mẩu giấy liên lạc mà Trịnh Hùng để lại. Đọc xong liền cười hiểm rồi rời đi. Rõ ràng ông ta là sát thủ đang săn lùng Trịnh Hùng. Ở khu biệt thự Cang Giang, Trịnh Hùng và Tạ Hiểu Mai đến tìm chủ nhà. Họ gặp một phụ nữ trung niên làm giúp việc, nhưng Trịnh Hùng nghi ngờ bà ta nên ép vào nhà kiểm tra. Phụ nữ trung niên tỏ ra yếu đuối khiến Tiểu Mai mềm lòng, nhưng Trịnh Hùng nhận ra trong mắt bà ta lóe lên sát ý. Khi Tạ Hiểu Mai sơ hở muốn thả bà ta đi, người phụ nữ lập tức khống chế cô và di súng vào đầu, lộ rõ là sát thủ. Bà ta đe dọa Trịnh Hùng, tin rằng anh không dám nổ súng vì liên quan đến con gái đồng nghiệp. Nhưng khi Trịnh Hùng lạnh lùng chĩa súng và từ từ xiết cò, nỗi sợ khiến bà ta hoảng loạn buông vũ khí, thả Tạ Hiểu Mai. Trịnh Hùng ngay lập tức vô hiệu hóa khẩu súng và ra lệnh bà ta khai ra tung tích chủ nhà và những bí mật đang giấu trong người. Khoảng 11 giờ đêm, Elila trở về biệt thự nhưng không thấy bà Vương đáp lại. Khi một gã đàn ông to lớn đi kiểm tra phòng ngủ, Trịnh Hùng phục kích, ra tay giết hắn không một tiếng động. Ngay sau đó, đồng bọn của Elila nổ súng tấn công rồi ném vào hai quả bom khí độc. Trịnh Hùng lập tức phản công, bế tắc buộc phải lao ra chiến đấu để bảo vệ Tạ Hiểu Mai. Trong hỗn chiến, Trịnh Hùng trúng hai phát đạn vào tay nhưng vẫn cố bám trụ. Elida bật đèn, hai tên sát thủ bắn phá toàn bộ phòng khách. Đợi lúc họ nạp đạn, Trịnh Hùng bắn hạ cả hai. Elida hoảng loạn chạy trốn nhưng bị Trịnh Hùng truy kích. Một tên đánh thuê khác lao vào nhưng cũng bị Trịnh Hùng đá gãy cổ chết tại chỗ. Elida hiểu mình không phải đối thủ, dù được huấn luyện đặc biệt, cô vẫn chỉ là sát thủ hạng A, còn Trịnh Hùng là sát thủ của sát thủ. Tâm lý tàn vỡ, cô chỉ biết chạy, nhưng Trịnh Hùng bắn hạ hai chân, bắt sống cô. Anh tước hết vũ khí và tra hỏi Elida về kẻ chỉ đạo. Bị bẻ chặt cả hai khuỷu tay, đau đớn tới giới hạn, Elida vẫn cố chịu đựng nhưng cuối cùng cũng sụp đổ, chuẩn bị khai ra sự thật. Đúng lúc ấy, cửa biệt thự tự động mở, một ông lão tóc bạc xuất hiện như bóng ma. Hai phát súng cực nhanh vang lên, Trịnh Hùng phản ứng không kịp, Elida bị bắn thẳng vào trán, chết ngay lập tức. Sau khi tiêu diệt Elida, ông lão tóc bạc lập tức tấn công Trịnh Hùng dữ dội. Trong lúc hỗn loạn, Tạ Hiểu Mai bất ngờ lao ra khỏi phòng vì hoảng loạn, khiến ông lão chần chừ một thoáng. Trịnh Hùng lập tức bắn trả, dồn ông ta về phía tủ rượu bị phá hỏng. Ông lão trọng thương nhưng vẫn cố thủ và chờ cơ hội phản công. Khi tiếng còi cảnh sát dồn dập vang tới gần, ông lão quyết định liều lĩnh lao về phía cửa để thoát thân. Trịnh Hùng bóp cò, nhưng đúng lúc then chốt, Tạ Hiểu Mai vô thức đẩy anh, khiến loạt đạn trạch hướng. Ông lão lập tức quay súng bắn trả và Tạ Hiểu Mai đứng đúng vị trí của Trịnh Hùng, chúng ba phát đạn vào tim gục xuống. Trịnh Hùng ôm lấy cô trong tuyệt vọng. Trước khi bất tỉnh, Tạ Hiểu Mai hé nở một nụ cười nhẹ như đã buông bỏ mọi sợ hãi. Giây phút bình tĩnh trở lại, Trịnh Hùng gọi cho tổng bộ báo cáo với mật danh Linh Miêu. Phó cục trưởng tiếp nhận liên lạc và tiết lộ Trương Tiểu Ba đã âm thầm phối hợp tạo thời cơ để Trịnh Hùng vạch mặt nội gián. Trịnh Hùng yêu cầu bắt ngay Tạ Vĩ, cha ruột của Tạ Hiểu Mai, vì hắn chính là kẻ ẩn mình trong nội bộ. Rời biệt thự để truy bắt Tạ Vĩ, Trịnh Hùng phát hiện chiếc Land Cruiser đã bị gài bẫy. Anh kịp thời bật tung cửa và lăn ra xa ngay trước khi xe phát nổ dữ dội. Trong lúc đó, tại Tổng cục An ninh Côn Minh, toàn bộ lực lượng đặc nhiệm được huy động. Tâm trạng mọi người từ lo lắng chuyển sang phấn chấn vì Trịnh Hùng, người anh hùng họ từng ngờ vực, vẫn đứng vững, chiến đấu kiên cường, nỗi thất vọng từng đè nặng họ hoàn toàn tan biến. Lưu Vân và Trương Tiểu Ba đều nghiêm nghị, nếu phán đoán của Trịnh Hùng sai, toàn bộ bố cục sẽ sụp đổ và ảnh hưởng đến danh dự quốc gia. Nhưng lúc này họ chỉ có thể đặt niềm tin vào anh. Trên đèo gió lớn, Trịnh Hùng mang theo súng tiểu liên 99, men lên xuống núi giám sát một nhà máy bỏ hoang nơi nhóm tội phạm đang giam giữ Tạ Vĩ. Anh sốt ruột vì lực lượng do Trần Bảo dẫn đầu còn ở rất xa, mỗi phút trôi qua đều giảm cơ hội giải cứu. Giữa áp lực, Trịnh Hùng nhớ đến sự cô độc của người lính đặc công, nhưng tự nhắc mình rằng phía sau vẫn còn đồng đội và người phụ nữ anh phải bảo vệ. Trong nhà máy, Tạ Vĩ bị nhóm vũ trang khống chế, thanh niên cầm đầu trách móc và dụ dỗ anh bằng vinh hoa sau khi hoàn thành kế hoạch. Nhưng Tạ Vĩ phẫn nộ vì gia đình bị hại, một gã to con xúc phạm khiến Tạ Vĩ bùng nổ, đã đòn chớp nhoáng quật hắn ngã. Hành động này khiến các tay súng lập tức chĩa súng vào Tạ Vĩ, tình hình căng như dây đàn. Tên cầm đầu phải quát lên để ngăn hỗn loạn, nhắc nhở rằng cảnh sát và đặc công đang theo sát họ. Hắn hỏi Tạ Vĩ có bị theo dõi hay không, và Tạ Vĩ khẳng định chắc chắn là không. Bất ngờ hệ thống cảnh báo hồng ngoại phát tín hiệu có người tiếp cận. Gã to con lập tức la lên rằng Tạ Vĩ đã dẫn đuôi tới. Tên cầm đầu ra lệnh rút chạy phân tán để tránh bị bao vây, đồng thời thì thầm với một thuộc hạ rằng phải tìm cơ hội thủ tiêu Tạ Vĩ vì anh ta đã trở thành mối nguy hiểm. Trịnh Hùng tiến vào nhà máy bỏ hoang thì lập tức bị phục kích. Một nhóm sát thủ xuất hiện từ rừng và bụi cỏ, dùng AK-47 tấn công. Anh phải lăn lộn tranh né, bắn trả và hạ được hai tên, nhưng vẫn ở thế cực kỳ bất lợi vì có cả xạ thủ phục kích trên mái kho và lính canh di chuyển liên tục. Trong lúc Trịnh Hùng đang cố xác định vị trí xạ thủ, từ phía nhà kho, Tạ Vĩ lớn tiếng cảnh cáo nhóm tay súng định âm thầm xử lý anh ta. Trịnh Hùng ngỡ ngàng khi nhận ra người tóc trắng chính là Tạ Vĩ, điều trước đó anh chỉ mới phỏng đoán. Đúng lúc nguy cấp, ba phát súng bất ngờ vang lên, hạ gục xạ thủ và hai lính canh. Người thực hiện là Võ Thiên, đồng đội của Trịnh Hùng. Nhờ đó Trịnh Hùng có thể tập trung truy đuổi mục tiêu chính. Thanh niên gầy, kẻ cầm đầu dẫn Tạ Vĩ cùng một nhóm tay súng tìm đường vòng qua đèo gió lớn để ra quốc lộ, nơi có xe chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, do nhận lệnh phải giết Tạ Vĩ, vài tay súng tìm cơ hội ra tay. Đến gần điểm hẹn, một gã to con tấn công siết cổ Tạ Vĩ, nhưng bị anh phản đòn hạ gục. Hai tên khác lao tới và bị Tạ Vĩ bắn chết. Thanh niên gầy nổ súng AK, Tạ Vĩ dùng xác người làm lá chắn và phản kích. Trịnh Hùng ẩn mình quan sát, tính toán ai cần hạ trước. Khi thanh niên gầy ném lựu đạn, Trịnh Hùng hét cảnh báo theo phản xạ. Tiếng hét khiến bọn tay súng phát hiện vị trí anh và nã đạn. Không còn lựa chọn, Trịnh Hùng buộc phải phối hợp tạm thời với Tạ Vĩ để dệt sạch phần còn lại. Với kinh nghiệm chiến trường của Tạ Vĩ và kỹ năng đặc công của Trịnh Hùng, đám tay súng nhanh chóng bị tiêu diệt. Khi chỉ còn hai người đối đầu trên đường núi, cả hai rơi vào thế giằng co sinh tử. Trịnh Hùng muốn bắt sống Tạ Vĩ để lấy hồ sơ mật số 1, còn Tạ Vĩ thì quyết tâm giết Trịnh Hùng. Đã đến gần quốc lộ thì thấy cảnh sát đang bao vây khu vực. Tạ Vĩ hỏi xin đường sống, Trịnh Hùng khuyên đầu hàng và khai báo để còn cơ hội sống. Nhưng Tạ Vĩ tin rằng bản thân đã không còn đường lui, anh hét lên rằng dù khai cũng không được tha. Tạ Vĩ nã súng, lợi dụng lúc Trịnh Hùng né tránh để bỏ chạy. Trịnh Hùng báo về cho Lưu Vân và ngay lập tức toàn bộ lực lượng được lệnh phong tỏa giao thông thành phố Côn Minh, truy bắt Tạ Vĩ bằng mọi giá nhưng phải bắt sống. Tạ Vĩ bỏ chạy điên cuồng, sử dụng kỹ năng sinh tồn dày dặn và kinh nghiệm chiến đấu để hạ gục vài đặc công, cuối cùng tạo được một khe hở thoát ra khỏi vòng vây. Tại phòng tác chiến của Cục An ninh thành phố Côn Minh, Lưu Vân, Trương Tiểu Ba và các đặc vụ nghiêm trang bàn bạc. Trương Tiểu Ba đề xuất báo tin cho Trịnh Hùng, nhưng Lưu Vân từ chối để tránh Chu Mẫn làm anh phân tâm. Họ quyết định tự xử lý vụ này. Lưu Vân ra lệnh đội tấn công chiến thuật đi cứu bạn gái Trịnh Hùng. Trần Bảo nhận trách nhiệm, nhấn mạnh rằng nếu phân đội rút quân lúc này sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ truy bắt Tạ Vĩ. Trương Tiểu Ba thông báo với đội Linh Miêu rằng Trịnh Hùng vẫn là đồng đội, thực hiện nhiệm vụ bí mật và không phản bội, giúp các đặc vụ trẻ bớt lo lắng, sẵn sàng xuất phát. Đội hành động nhanh chóng lên trực thăng, đồng bộ với các xe chiến đấu đặc nhiệm triển khai nhiệm vụ cứu Chu Mẫn. Trong khi đó, Tạ Vĩ mệt mỏi ẩn nấp dưới tảng đá ở đồng núi Ngưu Đầu, bị Trịnh Hùng truy đuổi không ngừng. Hắn gọi điện cho đàn em, ra lệnh thu hút sự chú ý của Trịnh Hùng để tạo cơ hội thoát thân. Sau đó, Tạ Vĩ gọi trực tiếp cho Trịnh Hùng để thương lượng, dùng Chu Mẫn làm con tin, yêu cầu tha mạng đổi lấy an toàn cho cô. Trịnh Hùng lạnh lùng từ chối, yêu cầu Tạ Vĩ chuộc tội và thả Chu Mẫn, khẳng định ngoài việc khai hết thông tin ra, Tạ Vĩ không còn đường lui. 3 phút sau, Trịnh Hùng nhận được điện thoại khủng bố mới, thông báo Chu Mẫn bị bắt và phải đến khu nghỉ dưỡng Long Hành trong 30 phút nếu muốn cô sống. Tiếng khóc và van nài của Chu Mẫn cùng tiếng cười nham hiểm của kẻ bắt cóc dồn dập vào tai Trịnh Hùng, khiến anh đau đớn rơi nước mắt. Trong khoang trực thăng, Trương Tiểu Ba sử dụng mật đàm liên lạc với nhóm giám sát bí mật Đêm Ưng 1, kết nối được hệ thống hình ảnh của họ và xác định vị trí con tin Chu Mẫn. Anh lập tức chỉ đạo hạ cánh cách mục tiêu 3 km và gọi nhóm phong vân đều xe ngụy trang đến hỗ trợ. Trong lúc đó, tại kho ngầm của khu nghỉ dưỡng Long Hành, Chu Mẫn bị trói và canh giữ bởi một nhóm tội phạm. Bọn chúng hoảng loạn vì lực lượng cảnh sát và các đơn vị lại xuất hiện dày đặc, tranh cãi xem cô nên giết con tin hay bỏ trốn. Người đàn ông có sẹo giữ lập trường phải tuân lệnh anh lớn, còn những kẻ khác bắt đầu lo sợ. Trực thăng chờ đội đặc nhiệm của Trương Tiểu Ba hạ cánh tại quảng trường nhân dân, đội nhanh chóng chuyển sang xe tải phủ bạt để tiến về Long Hành. Trong lúc di chuyển, Đêm Mương 1 báo tin cảnh sát đã tập trung đông ở khu vực mục tiêu, gây xáo trộn kế hoạch giải cứu. Trương Tiểu Ba báo cáo cho Lưu Vân, người lập tức ra lệnh phải cứu Chu Mẫn trước cả công an và cảnh báo đề phòng lực lượng của họ. Tại Long Hành, Lưu Vân cố liên lạc với Trương Đức, trưởng công an thành phố, nhưng Trương Đức giả vờ không nghe đó và ra lệnh vũ trang toàn bộ lực lượng của mình, khiến tình hình thêm phức tạp. Khi đội đột kích của Trương Tiểu Ba tiếp cận, anh chia quân thành 4 hướng tấn công. Sau khi đột nhập, họ bị cảnh sát bắn nhầm từ hai bên cánh, khiến việc tiến vào gặp trở ngại. Tuy nhiên, đội của Trần Bảo đã vòng vào hành lang chiếm ưu thế và mở đường. Cuộc giao tranh ngắn nhưng dữ dội diễn ra. Trần Bảo tiêu diệt nhiều tên canh giữ, trong đó có kẻ sẹo và nhóm của tóc vàng khi chúng cố chạy trốn. Anh sâu vào phòng giam kiểm tra Chu Mẫn, cô bị trói và bịt miệng nhưng không bị thương nặng. Sau khi cắt dây trói, Trần Bảo và đồng đội lập tức đưa Chu Mẫn rời khỏi hiện trường. Các đội báo cáo lên Trương Tiểu Ba rằng con tin đã an toàn và bắt đầu rút lui. Trong phòng chỉ huy, Lưu Vân thông báo cho Trịnh Hùng về việc giải cứu thành công và ngay sau đó ra lệnh điều tra toàn diện Trương Đức, nghi ngờ có vấn đề trong quan hệ xã hội và hành động bất thường của hắn. Giữa núi rừng, Trịnh Hùng kiệt sức, tâm trạng trống rỗng sau chuỗi biến cố. Khi anh gọi Tào Vĩ đầu hàng, một phát đạn bắn tỉa bất ngờ khai hỏa. Tào Vĩ đã bố trí xạ thủ mai phục, buộc Trịnh Hùng và Vũ Thiên phải vừa di chuyển vừa chống trả. Dưới hỏa lực dồn dập, hai người phối hợp tiêu diệt từng xạ thủ. Lực lượng đặc nhiệm tiếp viện đến, tạo ưu thế mạnh và nhanh chóng loại bỏ đồng bọn của Tạo Vĩ. Giao tranh truyền từ truy bắt sang tiêu diệt toàn bộ nhóm tội phạm. Trịnh Hùng áp sát Tạo Vĩ giữa lúc hắn vẫn bắn điên cuồng. Anh bắn hạ những tên cản đường lao tới và đánh gục Tạo Vĩ bằng băng súng. Trong lúc vật lộn, Tạo Vĩ dùng dao găm đâm vào tay anh khiến máu chảy nhưng bị Trịnh Hùng khống chế vào còng tay. Tạ Vĩ khiêu khích, xúc phạm và trừ đùa, thậm chí nhắc đến việc Trịnh Hùng không bảo vệ được người yêu. Trong cơn phẫn nộ, Trịnh Hùng rút súng dí vào đầu Tạ Vĩ, tay run lên vì giằng xé giữa trách nhiệm và thù hận. Tạ Vĩ thách thức anh bóp cò. Đúng lúc đó, Lưu Vân đến ngăn anh tiếp tục, nhắc rằng anh là đặc vụ chấp pháp, không phải kẻ hành quyết. Trịnh Hùng trấn tĩnh lại, hạ súng và giao Tạ Vĩ cho đồng đội dẫn đi. Sau chiến đấu, Trương Tiểu Ba tiếp cận an ủi, nhưng Trịnh Hùng gấp gáp đòi gặp Chu Mẫn ngay lập tức, không chấp nhận chần chừ dù Trương Tiểu Ba còn do dự. Trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện, hai đặc vụ, một nam một nữ, canh gác bên ngoài. Chu Mẫn ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, khuôn mặt vô cảm. Nữ đặc vụ bước vào, đặt hộp cơm lên bàn. Ăn chút đi, hôm nay bữa ăn khá ngon đấy. Bây giờ tôi muốn về nhà, Chu Mẫn nói, mặt vẫn lạnh lùng. Không được, phải kiểm tra toàn thân xong đã, nếu không Trịnh Hùng sẽ không tha cho chúng ta. Nữ đặc vụ cười. Rất nhanh thôi, cơ thể bạn hiện còn yếu, cần nghỉ ngơi tại viện. Tào Vĩ đã bị bắt chưa? Chu Mẫn hỏi. Nữ đặc vụ giật mình, sau đó nhớ tới mối quan hệ giữa cô và Trịnh Hùng, gật đầu. Khi nữ đặc vụ mở hộp cơm, Chu Mẫn đột nhiên có người trên giường run đẩy dữ dội, giọng nói thay đổi. Chu Lệ, gọi bác sĩ, Chu Mẫn có tình trạng mới, nữ đặc vụ hét lên. Chu Lệ ngoài cửa lập tức chạy đi. Bác sĩ, bác sĩ. Nữ đặc vụ ôm lấy Chu Mẫn, nhấc áo lên để massage bụng giảm đau. Chu Mẫn rên rỉ lớn, nữ đặc vụ lo lắng quay lại hét. Bác sĩ. Chu Mẫn nhìn nữ đặc vụ, tay đưa súng ra từ nách, nòng súng đen kịt áp vào thái dương cô ta. Hơi thở của Chu Mẫn ngay lập tức bình tĩnh lại, trên mặt nói lên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt và giọng nói đều băng giá. Tạm biệt. Nữ đặc vụ vừa định phản kháng, súng vang lên. Bịch. Chu Mẫn đẩy nữ đặc vụ ra, lật người xuống giường. Chu Lệ cùng bác sĩ chạy trong hành lang, nghe tiếng súng. Cô đẩy bác sĩ áp vào tường. Nằm xuống. Tôi né vào góc tường, đưa súng nạp đạn, tay phải hướng về phía phát súng, tay trái đưa điện thoại cho bác sĩ run rẩy bên cạnh. Gọi cảnh sát ngay. Sau đó lao thẳng vào phòng bệnh của Chu Mẫn, đá mạnh cửa phòng, bịch, và xông vào lục soát. Máu từ cửa phòng chảy ra. Chu Lệ dùng súng mở cửa hé, nữ đặc vụ ngã trên sàn, mắt mở trừng. Chu Lệ mở cửa sổ, súng hướng xuống dưới. Chu Mẫn đang treo qua tường bệnh viện. Chu Lệ tiếp tục bóp cò, bịch bịch bịch. Chu Mẫn nhanh nhẹn vượt qua, đạn găm vào tường. Xa xa tiếng còi cảnh sát vang lên. Nửa giờ sau, Chu Mẫn rời tòa Bách Hội, đeo kính mát, chùm tóc giả, một quần áo đờ min, hoàn toàn khác phong cách thường ngày. Cô bắt taxi thẳng đến tòa nhà Thần Quang. Tại tầng ngầm tòa nhà, hai bảo vệ dẫn cô qua cửa an toàn tới một phòng kín. Một bảo vệ đưa ra một chiếc két mật khẩu. Bảo vệ đã giấu mời Chu Mẫn dùng rồi quay ra ngoài. Chu Mẫn nhập mật khẩu, mở két. Bên trong đầy ắp quần áo. Cô mở ngăn phụ lấy ra một khẩu súng làm từ chất liệu đặc biệt, hai băng đạn đặc chế, hộ chiếu đi thẳng đến Myanmar, một điện thoại và hai xấp tiền mặt. 3 phút sau, Chu Mẫn thay đổi xong, bước ra gọi một số quen thuộc. Trong khuôn viên của cảnh sát, cảnh tượng nhộn nhịp lạ thường. Trong phòng có bảng tên phòng giám đốc, điện thoại reo. Giám đốc Trương Đức đang duyệt hồ sơ. Tạm gạt sang nhìn số gọi tới, nhấc máy. Alo. Anh chắc ngạc nhiên đúng không? Tôi chưa chết đâu. Giọng Chu Mẫn đầy mỉa mai và giận dữ. Không, nằm trong dự đoán của tôi. Trương Đức cười. Cô thông minh như vậy, làm sao có thể bị mắc kẹt? Nghe này, Tà Vĩ đã bị bắt rồi, Chu Mẫn nói. Hiện cả thành phố đang truy bắt tôi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, giữa anh phải phối hợp để tôi ra đi. Tôi không có nghĩa vụ phải phối hợp, Trương Đức chậm rãi nói. Nhiệm vụ của cô cũng chưa xong, vật phẩm vẫn chưa vận chuyển ra. Đó là trách nhiệm của anh, tôi chỉ đảm bảo đưa tới tay anh, phối hợp để hoàn thành thôi. Nhưng cô chưa phối hợp tốt. Đó không phải lỗi của tôi, là anh nuôi một lũ bất tài, Chu Mẫn giận dữ. Nếu tôi đã không được, người đầu tiên tôi tố cáo sẽ là anh. Tố cáo tôi, cô sẽ chết khủng khiếp hơn tôi, giọng Trương Đức lạnh lùng. Tôi quen nhiều người hơn cô quen, sẽ có người giúp tôi thoát thân, ít đang còn sống. Còn cô thì không, ngoài chết ta không còn đường nào khác. Đồ khốn. Chu Mẫn, làm sao tôi nỡ để cô chết ngay bây giờ? Tôi còn chưa chơi đã đời đâu. Trương Đức cười dâm đáng. Nói tôi biết chính xác vị trí, tôi sẽ cho xe cảnh sát đưa cô đi ngay. Trong phòng thẩm vấn thuộc Cục An ninh, Tạ Vĩ mồ hôi nhễ nhại, môi run rẩy liên tục hít thuốc lá. Trong văn phòng cách đó một bức tường, Lưu Vân nhìn Trịnh Hùng. Anh với Chu Mẫn tình cảm ở mức độ nào? Khi Trịnh Hùng không trả lời, Lưu Vân tiếp. Ý tôi là cô ấy trong lòng anh quan trọng thế đâu? Không có gì, tôi và cô ấy đã kết thúc từ lâu rồi, Trịnh Hùng nói thản nhiên. Nhưng tôi vẫn không quên cô ấy. Nhưng tôi sẽ xử lý mọi chuyện đúng mực. Công là công, tư là tư. Không ai, kể cả cha mẹ tôi, được phép xâm phạm quyền lợi và lợi ích quốc gia. Được, tôi tin anh sẽ xử lý ổn thỏa, Lưu Vân nghiêm túc gật đầu. Đi đi, về vị trí của mình. Cảm ơn lãnh đạo đã tin tưởng, Trịnh Hùng nói với Vũ Thiên đứng ngoài. Xuất phát. Không cần cảm ơn, niềm tin đó anh tự đổi bằng mạng sống. Lưu Vân vỗ vai Trịnh Hùng, đừng làm tôi thất vọng. Trịnh Hùng gật đầu bước ra, dẫn Vũ Thiên tới biệt thự bí mật của Chu Mẫn ở ngoại ô thành phố Cột Mình. Lão Lưu, làm vậy có ổn không? Trương Tiểu Ba nhìn Trịnh Hùng dần khuất trong tầm mắt, bỗng thấy cay cay sống mũi. Đây là khúc mắc trong lòng anh ta, cái kén mà anh ta tự dệt, chỉ có bản thân anh ta mới gỡ ra được, không ai giúp nổi. Lưu Vân thở dài không nói thêm. Lúc này tại căn hộ Long Đầu, Chu Mẫn tươi cười nhanh chóng lên tầng 4, mở cửa phòng. Đây là một phòng chuẩn màu hồng, một giường lớn chiếm gần hết diện tích, có phòng tắm và tivi, còn chuẩn bị đầy đủ bao cao su các loại, tạo cảm giác rất khiêu gợi. Chu Mẫn đóng cửa, mở túi đáp các bộ phận súng lại. Trương Đức mặc thường phục đi vào sảnh khách sạn, thẳng lên tầng. Trương Đức khẽ gõ cửa phòng Chu Mẫn 3 lần dài, 3 lần ngắn. Chu Mẫn giấu súng sau lưng đi mở cửa. Cửa vừa mở, Trương Đức ôm chặt Chu Mẫn. Sao cô lại nghĩ đến chỗ này? Chu Mẫn đẩy Trương Đức ra. Đồ dâm đãng, lúc này còn bày đặt lòng dục. Chết dưới hòa mâu đơn, làm ma cũng phong lưu. Trương Đức thèm thuồng. Đi thôi, đừng giả trong sáng nữa. Trương Đức kéo Chu Mẫn, nói thầm vào tai. Cô không muốn tôi sắp xếp cho cô rời đi sao? Tôi sẽ đưa cô đi ngay. Lưỡi dao lạnh lẽo từ tay áo trượt ra, mũi dao áp thẳng vào tim Chu Mẫn. Chu Mẫn giật mình hét, Trương Đức. Trương Đức cười man rợ để sát khí. Bịch bịch, hai tiếng nổ vang, cửa và cửa sổ cùng vỡ tan, các đặc vụ gắn dây leo đập thẳng vào Trương Đức. Bịch, dao rơi xuống sàn xi măng, các đặc nhậm xông vào, ghi Chu Mẫn và Trương Đức xuống đất. Đồng đội phía sau đè tay hai người hạ súng. Trương Đức há miệng định nói, bị tát vào mặt, sau đó bị còng tay. Các anh nhầm rồi. Họ chắc nhầm rồi. Hai người gần như đồng thanh. Không ai để ý, bằng dính chống tự sát giáng miệng họ, đặc nhiệm kéo tóc, đẩy lên xe đã chuẩn bị sẵn ngoài cửa. Trong phòng thẩm vấn, Chu Mẫn ngồi trên chiếc ghế đặc biệt, ánh mắt vô hồn. Trịnh Hùng mở cửa bước vào, Chu Mẫn cũng không nhúc nhích, không ai biết cô đang nghĩ gì trong lòng. Trịnh Hùng ném túi tài liệu lên bàn, đi chậm tới bên Chu Mẫn, cô vẫn không nhìn anh. Chu Mẫn, giọng Trịnh Hùng nghiêm nghị. Chu Mẫn ngẩng mắt, như tỉnh ra từ cơn trầm tư. Trịnh Hùng từ từ đi ra sau lưng cô. Tôi nghĩ bây giờ không cần tự giới thiệu nữa, cô biết tôi là ai, tôi tới đây hỏi cô với mục đích gì. Chu Mẫn nhếch môi cười lạnh. Đúng, tôi biết anh là ai. Bây giờ nói cho tôi biết, hồ sơ ở đâu? Trịnh Hùng bước đến trước mặt cô, nhìn thẳng vào. Hồ sơ gì, tôi không hiểu. Chu Mẫn tỏ vẻ ngơ ngác. Đừng giả vờ, cô thực sự nghĩ tôi không dám dùng biện pháp à? Trịnh Hùng giọng nghiêm áp lực. Anh dĩ nhiên dám. Chu Mẫn cười lạnh. Anh vì mục đích, làm gì cũng tuyệt đối, đặc biệt là với tôi, sẽ càng nghiệt ngã hơn, vì anh đau khổ. Trịnh sự trưởng à? Cô nhầm rồi, tôi đau lòng vì từng yêu, nhưng tôi không đau khổ, vì cô đã không còn là cô xưa kia. Trịnh Hùng trầm giọng. Tôi hỏi cô để cho cô một cơ hội sống, cơ hội làm sáng tỏ sự thật. Sự thật, anh muốn biết gì? Chu Mẫn cười lạnh lùng. Tôi đang ngủ biết bao nhiêu đàn ông sao? Trịnh Hùng chống tay trên bàn nhìn cô. Tại sao cô phải như vậy? Cách tôi sống là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Anh muốn biết gì ở tôi? Tôi đã nói hàng trăm lần, tôi bị oan, tất cả là bẫy do Trương Đức sắp đặt. Cất trò đó đi. Trịnh Hùng lạnh lùng ném bộ khóa trên bàn. Cô thông minh đến mấy cũng không ngờ có kẻ lúc chết lại giật cúc áo cô, trùng khớp với cúc áo 3A trong biệt thự bí mật của cô. Chưa kể những điện văn nhận gửi cô chưa kịp hủy, cô không quên chứ? Muốn không tôi cho tất cả lên bàn hết. Chờ Mẫn hạ đầu ngay, thân hình như quả bóng xẹp lép. Nói đi, tại sao cô làm như vậy? Để sống. Chu Mẫn khuôn mặt không biểu cảm. Ai ngăn cô sống? Sao cô trở thành thế này? Số phận tìm đến tôi, và tôi không thể thoát khỏi số phận. Tôi đã kiểm tra hồ sơ của cô, thông tin cô đi Mỹ là thật, con đường này bắt đầu từ đó. Nói cho tôi biết, ở Mỹ ta xảy ra chuyện gì? Quan trọng sao? Chú Mẫn cười lạnh. Đừng phí công, nếu anh muốn biết, ông chủ của anh sẽ nói cho anh, ông ấy chắc đã biết hết. Trình Hùng im lặng cầm túi tài liệu. Không hỏi nữa à? Chú Mẫn ngạc nhiên. Nếu cô muốn nói, cô sẽ nói. Trịnh Hùng điềm tĩnh. Tôi đợi câu trả lời của cô. Ngoài ra anh không còn gì muốn hỏi sao? Chú Mẫn hỏi đầy ẩn ý. Cô nghĩ tôi muốn hỏi gì? Chú Mẫn nhợt nhạt cười yếu ớt. Anh có nghĩ tôi sẽ hỏi anh còn yêu tôi không? Chú Mẫn lắc đầu. Tôi muốn hỏi anh còn yêu tôi không? Cô nên biết câu trả lời của tôi. Trịnh Hùng biểu cảm phức tạp. Vì cô là kẻ thù của quốc gia. Nói xong anh quay đi và đóng sầm cửa lại. Cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục, là cuộc đấu trí, thử thách, sự kiên nhẫn. Trời tối dần, mọi người mệt mỏi. Lưu Vân, Trương Tiểu Ba, Trịnh Hùng vẫn lập kế hoạch chi tiết. Trần Bảo bưng hộp cơm vào. Cao Lao Đại, người là sắt, cơm là thép, ăn no nạp sức, làm việc mới tốt, trước tiên tích trữ năng lượng đã. Cô ấy ăn chưa? Trịnh Hùng hỏi. Trần Bảo giật mình. Tôi chưa cho ăn. Trước cửa phòng giam, Chu Mẫn, hai đặc vụ đứng. Trịnh sư trưởng bảo tôi mang cơm tới. Trần Bảo hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Mọi thứ vẫn bình thường. Trần Bảo nhìn qua lỗ quan sát trên cửa thì Chu Mẫn ngồi thẫn thờ ở góc. Anh gật đầu bảo hai đặc vụ. Các anh tới đây, Trịnh sư trưởng có lệnh đặc biệt. Hai đặc vụ cúi người. Trần Bảo bất ngờ nắm cổ họ đập vào nhau. Hai đặc vụ không kịp phản ứng ngã xuống. Trần Bảo rút dao nhanh chích chính xác vào tim, tìm chìa khóa trong người họ. Bên trong, Chu Mẫn nghe tiếng động tiến ra cửa. Ánh mắt cô bừng sáng, linh hoạt trở lại, hết vẻ đờ đẫn trước đó. Trần Bảo cầm súng tiểu liên 95 đứng cửa, tiện tay ném cho cô một khẩu khác. Kim Cương, cuối cùng anh cũng lộ diện. Chu Mẫn lạnh lùng nói. Nếu không cứu tôi sẽ hạ anh trước. Trần Bảo nhún vai im lặng. Còi báo động vang lên, bước chân hối hả chạy tới. Trần Bảo lạnh lùng. Bây giờ chỉ còn mạng đổi mạng, phá một đường máu thôi. Trong phòng tác chiến, Trịnh Hùng đặt điện thoại xuống. Con cáo cuối cùng cũng lộ đuôi rồi. Bên ngoài phòng thẩm vấn, các đặc vụ đã giao đấu dữ dội với Trần Bảo và Chu Mẫn. Trịnh Hùng đút súng tiểu liên, ném lựu đạn hơi cay vào phòng. Trắng xóa khói, Trần Bảo và Chu Mẫn bị bao trùm. Nhưng cả hai đều là đặc vụ được huấn luyện, nắm lấy hỏa lực mạnh mẽ lao ra từ phòng. Đoang đoang đoang, liên tục có đặc vụ ngã xuống. Phải sống giữ mạng, Trịnh Hùng hét lớn, lăn tới gần Trần Bảo trong khoảng trống hỏa lực. Bịch bịch, hai loạt bắn ngắn, Trần Bảo trúng đạn ngã xuống. Chu Mẫn bám lấy anh, vừa bắn vừa chạy. Đứng lại, không đứng lại tôi bắn. Trịnh Hùng xả một loạt lên trời. Các người đã bị vây, không đừng thoát. Chu Mẫn buông Trần Bảo, quan sát xung quanh, chuẩn bị đánh đổi mạng sống. Trần Bảo bật dậy, kéo Chu Mẫn đánh một phát vào khuỷu cô. Bịch, súng tiểu liên 95 rơi xuống đất. Anh định làm gì? Chu Mẫn đau đến nhăn mặt. Dùng mạng cô để đổi mạng tôi. Trần Bảo áp súng vào thái dương cô. Trịnh Hùng, dừng tay, bảo họ dừng, nếu không tôi bắn chết cô ấy. Trần Bảo gào. Tiếng súng chợt im, mọi người nhìn Trịnh Hùng. Kim Cương, cuối cùng anh cũng lộ bản chất. Trịnh Hùng cầm súng, bước từng bước tới. Đứng lại, tới gần cô ấy, tôi giết cô ấy. Trần Bảo điên cuồng. Đừng có ép tôi. Trịnh Hùng vẫn tiến tới. Trần Bảo, nếu là anh em, bỏ súng, giao hồ sơ, chuộc lỗi, sẽ được xử lý khoan hồng. Anh em, coi tôi là anh em sao? Trần Bảo bắn một loạt, đạn văng tứ tung. Anh thăng quan, tôi là lái xe, bị anh sai vặt chửi mắng, coi tôi là anh em sao? Trịnh Hùng trượt ngã, một viên trúng đùi. Anh đã hiệu đặc vụ không bắn, khó nhọc đứng dậy, từng bước tiến tới Trần Bảo. Trần Bảo, bao năm nay tôi quan tâm anh chưa đủ. Đủ rồi, đừng giả vờ nữa, đi chết đi. trách tôi sao được. Tôi biết khi cha mơ chết, anh nghi ngờ tôi, xa lánh tôi, bí mật điều tra tôi. Đúng, tất cả do tôi đạo diễn. Nhưng anh không ngờ người của anh cũng như tôi đều là kim cương. Trần Bảo, đừng sai lầm nữa. Trịnh Hùng hét. Hồ sơ mật số 1 chúng tôi đã tìm thấy ở biệt thự bí mật số 12 phố Bù Lầy. Đầu hàng đi. Đầu hàng? Tôi còn đường đầu hàng sao? Trần Bảo cười mán rỡ. Nếu anh thấy tôi cứu anh là nợ thì sắp xếp xe đưa tôi đi. Đúng, tôi nợ anh. Nhưng anh không còn đường lui. Dù tôi để anh đi cũng không thoát khỏi thành phố Côn Minh này. Đó là việc của tôi, không phiền anh. Trần Bảo gào lên. Nhưng tôi không thể và sẽ không thể, anh biết mà. Trịnh Hùng bước thêm bước nữa. Vậy thì chết đi. Đoàng đoàng đoàng. Trần Bảo bóp cò. Lần này Chu Mẫn ngã xuống. Ngay khi anh bóp cò, cô cúi người, khuỷu tay đánh vào bụng Trần Bảo, lật người, lấy cơ thể che đạn bắn vào Trịnh Hùng. Máu phun ra từ miệng cô. Bịch bịch bịch. Trịnh Hùng bóp cò, đạn xuyên vào trán Trần Bảo, máu đỏ, não trắng bắn tung. Tiếng cười ma quái của Trần Bảo chấm dứt. Anh quằn quại ngã xuống. Chu Mẫn, Chu Mẫn. Trịnh Hùng lao tới, ôm Chu Mẫn trong giây phút sinh tử, vẻ đau đớn khôn tả. Hùng. Chu Mẫn mở mắt khó nhọc, mỉm cười, nhưng máu trào ra khiến cô không thể tiếp tục nói. Gọi cứu thương, nhanh. Trịnh Hùng la hét. Không, không cần nữa. Chu Mẫn nói đứt quãng. Lần này tôi đúng, có thể chết tay cho anh. Tôi hối hận đã bỏ anh trước kia. Tôi thực sự yêu. Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, một ngụm máu phun ra, đầu cô gục xuống. Chu Mẫn chết trong vòng tay Trịnh Hùng. Sông núi thê lương, trời u ám, tiếng gió và nước buồn. Trịnh Hùng trong lòng trống rỗng. Tại khoảnh khắc này không còn cảm giác gì, thậm chí không đau, không bận tâm, không còn mơ ước, lý tưởng hay tín ngưỡng. Đột nhiên anh mềm nhũn ngã xuống. Vũ Thiên lao tới đỡ lấy cơ thể anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết này. Thực tế mà nói thì đây là, nếu như chuyển thể thành phim thì có thể nó là một cái bộ phim hành động rất là hay. Tuy nhiên thành truyện thì nhiều khi đọc nó hơi bị đao toa bô lớn quá. Chả biết viết về cái thời kỳ nào nhưng mà thấy cái phần tử khủng bố mà súng đạn tùm lum ở khu vực thành phố như thế là khó mà tồn tại được. Cho nên là cái cuốn tiểu thuyết này Thanh Bình đã tóm tắt đi rất là nhiều để cho nó đóng nhanh, các bạn thông cảm. Đọc một hai tập đầu thì thấy dẫn chuyện nó khá là thú vị, khá là hấp dẫn. Mình nghĩ rằng đây là một cuộc đấu về tình báo nó thâm sâu hơn tí, ít súng đạn hơn thì mình thích hơn, mình thích cái trò chơi gì là trí tuệ hơn. Chiến đấu rồi những cái âm mưu kế trong kế của tình báo thì nó hấp dẫn hơn là cứ cầm súng bắn nhau chí chóe. Cho nên thôi, kết thúc rồi, để chuyển sang một cuốn tiểu thuyết khác. Các bạn hãy để lại cái comment cảm xúc của mình sau cái video tập cuối này nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.